trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, bên này là lão thành nội, cư dân thành phần phức tạp, rất nhiều loạn dựng trúc cũng không ai quản, nơi nơi là rách nát hơi thở, vài người xuyên qua ngõ nhỏ, tới rồi một đống ba tầng nhà cũ phía trước ngừng lại. Từ bên trong mơ hồ âm nhạc truyền ra tới, Lâm Uyển Ương cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Này như là Nam Hoa Kinh, Lý Di đi lên trước, kéo ra hờ khép môn, các ngươi đi theo ta, bốn người lên lầu, lầu hai phòng khách sương khói lượn lờ, có cái ăn mặc đạo bào người đang ở mây mù nhảy đại thần. Lâm Uyển Ương cảm thấy rất thú vị, cư nhiên còn tự mang nhạc đệm, Nam Hoa Kinh chính là từ bên cạnh Bluetooth tiểu âm hưởng truyền ra tới. Kia đạo sĩ đôi mắt dư quang liếc thấy một đám người. Ám đạo lần này có đối thủ cạnh tranh, xem ra chính mình muốn bắt điểm thật bản lĩnh tới, xoay tròn nhảy lên nhắm mắt lại, hắn cầm phất trần chuyển xong vòng, sau đó hai chân tách ra, hạ cái hoành phách, sau đó ngẩng đầu có chút đắc ý nhìn người, Lâm Uyển Ương, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, này liền lợi hại, bất quá chân trái có chút cong, này dạng thẳng chân không tiêu chuẩn, hai vợ chồng thấy pháp sự xong. Vội vàng đón đi lên, đạo trưởng nữ nhi của ta như thế nào? Không có việc gì đi. Đạo sĩ thu hồi chân, từ trên mặt đất đứng lên. Không có việc gì, ta trừ tà xong, kia đồ vật đi rồi, hắn nhìn về phía tới vài người. Trong lòng ám đạo, hiện tại đồng hành cũng quá qua loa, hù người cũng không nghiêm túc, không làm một chút ra hỏa trang phục ai tin tưởng a? Vẫn là quá tuổi trẻ. Cư nhiên tưởng cùng hắn tới đoạt bát cơm, lần này cần bất lực trở về, chất nữ nói muốn tìm bằng hữu lại đây, hai vợ chồng nghĩ nhiều một loại biện pháp, nguyện ý liền đồng ý, bọn họ nhìn đến là hai người trẻ tuổi, còn mang theo cái hai tử, này đều có chút thất vọng, quay đầu đem hy vọng đều ký thác ở nhảy đại thân đạo trưởng trên người. Lý Di đi đến hai vợ chồng trung gian, thấp giọng nói vài câu. Hai người lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, tỏ vẻ nguyện ý làm người thử một lần, dù sao cũng là chất nữ một mảnh hào tâm, người đều tới, dù sao cũng phải nể tình đi, nếu không hành liền tính, dù sao không có tổn thất, Lâm Uyển Ương đi qua đi, đem cửa sổ đều mở ra, thiêu nhiều như vậy giấy cùng hương, này không khí chất lượng quá kê monster nàng cũng rất bất đắc dĩ. Hảo hảo tu đạo, biến thành ca vũ biểu diễn, Tạ Văn Dĩnh từ trong bao lấy xuất đạo bào nước chảy mây trôi phủ thêm. Mang hảo mũ, hắn theo Thanh Hư đạo trưởng 2 năm, đã làm vài lần đạo tràng, kiến thức cơ bản vẫn là phi thường vững chắc, Trương Hạo tiến lên muốn ngăn cản, mở miệng nói, từ từ, vị đạo hữu này, đuổi quỷ nghi thức ta đã làm, các ngươi khẳng định không bằng ta đạo hạnh thâm. Không cần thiết lại đến một lần, Tạ Văn Dĩnh điểm tam chi hương. Thanh âm lãnh đạm nói, ngươi là viên bước vũ, ta là đạp đấu bước cương. Chúng ta không giống nhau, Trương Hạo. Ngoặc kép, hắn đi qua đi thu hảo tự mình Bluetooth âm dương. Trong lòng liền không rất cao hứng, thứ tự đến trước và sau hiểu hay không quy củ a? Hừ, xem ra hai người kia là quyết tâm cùng chính mình đoạt sinh ý. Hắn không thể làm đối phương thực hiện được, vì tỏ vẻ chuyên nghiệp, mở miệng tưởng niệm kinh, Lâm Uyển Ương đem ngón trỏ phóng tới bên miệng, đừng mở miệng nói, tất cả mọi người đều là đồng hành, làm chúng ta thử xem monster Trương Hạo, ngoặc kép, hắn sửng sốt một giây, lại khép lại miệng, này tuổi trẻ cô nương tuy rằng trên mặt cười, nhưng là trong mắt lại có vài phần nghiêm khắc, liền cho người ta một loại không dễ chọc cảm giác. Tạ Văn Dĩnh bộ pháp tiêu chuẩn, có loại xinh đẹp luật động cảm, thấp giọng liễm mi niệm kinh, tuy rằng không giống như là vừa rồi sương khói lượn lờ. Lại tự mang tiên khí, lớn lên đẹp, hoàn toàn có thể thêm bắp. Đại đa số người không hiểu hành, nhưng vẫn là biết hàng. Này trước sau một đôi so với lập hiện cao thấp, vừa rồi kia tự mang nhạc đệm chính là cái gì ngoạn ý a? Tây bối hóa. Tạ Văn Dĩnh ngừng lại sau, đối Lâm Uyển Ương gật đầu, sau đó đi tới một bên, hắn làm cái giản dị chư ta đạo trang. Cái này địa phương ngư long hỗn tạp, phòng ở niên đại xa xăm, dễ dàng tàng ô nạp cấu. Lâm Uyển Ương mở miệng hỏi, có thể mang ta nhìn xem các ngươi nữ nhi sao? Có thể có thể, nàng liền ở trên lầu, phụ nữ một sửa phía trước thái độ. Chủ động ở phía trước dẫn đường, Trương Hạo cắn hạ nha, không nghĩ tới chính mình nổi bật hoàn toàn bị che lại. Hắn tự nhiên không thể như vậy rời đi, theo đi lên muốn nhìn một chút kia hai người trẻ tuổi. Rốt cuộc còn muốn như thế nào giả thần giả quỷ? Lâm Uyển Ương đẩy cửa ra, đây là điển hình nữ sinh phòng ngủ, trên tường dán minh tinh poster, kệ sách thượng có mao nhung thú bông, kia cô nương nằm ở trên giường, nhắm chặt con mắt, sắc mặt tái nhợt, Trương Hạo ôm lấy cánh tay, không biết vì cái gì, hắn tiến vào phòng này, đột nhiên cảm thấy quanh thân độ ấm hàng không ít, hắn nghĩ lại tưởng tượng, khẳng định là kia đối phu thê nói. Cấp chính mình tạo thành trong lòng ám chỉ, hơn nữa căn phòng này lấy ánh sáng không tốt, tổng cảm giác âm trầm trầm tuy rằng là đạo sĩ, nhưng là hắn chính là cái chủ nghĩa duy vật già. Lâm Uyển Ương đánh giá phòng một vòng, nàng đi qua đi mở ra tủ quần áo, phiên hai hạ, từ bên trong lấy ra kiện màu đen váy, nàng trời sinh đối âm khí mẫn cảm, cái này hoa văn phức tạp váy dài, cho nàng một loại không thoải mái cảm giác. Lý Di sừng sốt hạ, cái này váy, Lâm Uyển Ương hỏi, cái này váy là từ đâu mua, ngươi xem qua nàng xuyên sao, ta muội thực thích cái này váy, cũng thường xuyên xuyên, ta nhớ rõ nàng nói qua là ở nhà trong cửa hàng cổ mua, hoa 100 khối, ta trước kia liền nói quá nàng, tuy rằng váy đẹp, nhưng là cùng nàng tuổi trẻ khí chất không rất thích hợp. Nàng mặc vào sau tổng cho ta là một người khác cảm giác. Nói tới đây, Lý Di đột nhiên đình chỉ, trong lòng lan tràn thượng vài phần sợ hãi. Chẳng lẽ, cái này váy có vấn đề, cổ phẩm ở Nhật ngữ chính là nhị tay ý tứ. Quốc nội giống nhau sẽ đem tỷ lệ tốt một chút gọi là trung cổ hóa. Mấy năm gần đây thực lưu hành, đào bảo cùng bên đường đều có trong cửa hàng cổ. Nói đơn giản chính là người khác dùng quá đồ vật, dùng giá thấp lần thứ hai tiêu thụ. Lâm Uyển Ương gật đầu. Vậy không sai, cái này váy âm khí quá nặng. Ta hoài nghi trước xuyên người đã chết. Hơn nữa là đột tử. Khả năng qua tay không chỉ là một người, những lời này vừa nói ra tới. Bốn phía đều an tĩnh xuống dưới. Nhiệt độ không khí đột nhiên rơi xuống. Mua tới váy, bị mấy cái đột tử người xuyên qua. Này suy nghĩ một chút liền phát ra đầu tê dại, từ lòng bàn chân dâng lên hàn ý, đi khắp toàn thân, Lâm Uyển Ương nhảy ra váy cổ áo, màu trắng vải lót có một khối màu cà phê vết bẩn. Lý Di có chút khẩn trương, ta muội nói đây là quần áo xuyến xác, bất quá mặc ở bên trong nhìn không thấy, cũng không cái gọi là, Lâm Uyển Ương, này không phải xuyến xác, đây là vết máu, hai vợ chồng đầy mặt sợ hãi. Phụ nữ kêu rên nói, thiên lạp, nàng vì cái gì muốn mua cái này trở về a? Kia hiện tại làm sao bây giờ? Đem cái này quần áo lấy xuống thiêu hủy, muốn vẫn luôn đốt tới chỉ còn lại có cho tàn, Lâm Uyển Ương đem quần áo đưa cho người. Nam nhân run rẩy nhận lấy, xoay người đi xuống lầu đi thiêu đồ vật, Lâm Uyển Ương niệm xong chư tà chú. Vài phút sau, trên giường nhắm mắt người chậm rãi chuyển tình. Trương Nguyệt Minh cảm thấy chính mình ngủ thật lâu, nhưng là lại ngủ thật sự thống khổ. Tháng trước nàng mua một kiện quần áo, mỗi lần xuyên sau đều sẽ thân thể không thoải mái. Chính là nàng quá thích kia kiện quần áo, đồng học cũng khen đẹp, cho nên tiếp theo vẫn là nhịn không được mặc vào. Nàng khống chế không được chính mình, giống như là có loại ma lực giống nhau. Trương Nguyệt Minh trong đầu cuối cùng một cái ký ức. Là chính mình ăn mặc váy ở chiếu gương, nhưng là trong gương người, dần dần biến thành cái một nữ nhân khác mặt, Lý Di xem nói biểu muội chuyển tình, vội vàng tiến lên hỏi, Nguyệt Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Nguyệt Minh không nói gì, nước mắt lăn xuống dưới, nàng kỳ thật mơ hồ biết chính mình không thích hợp, trong lòng thực sợ hãi, Lâm Uyển Ương, hảo, hiện tại ngươi không có việc gì. Ngươi nói cho ta, người mua quần áo kia ra cửa hàng ở nơi nào? Việc này không đơn giản như vậy. Ta mau chân đến Simon Sơ. Trương Nguyệt Minh gật đầu, đem kia chủ quán địa chỉ nói ra. Kia trong nhà cậu cửa hàng, trừ bỏ bán quần áo còn có giày, tay là money thường xuyên dùng không cao giá, là có thể mua được tỷ lệ không tồi đồ vật. Hơn nữa rất nhiều không xuất bản nữa. Ở học sinh vòng nhân khí rất cao. Nàng cùng bằng hữu cũng là nghe người ta nói khởi, lúc này mới đi dạo hạ, mua kia kiện váy, như vậy xinh đẹp váy mới 100, thương trường ít nhất được với 1000 đi. Lâm Nguyễn Ương trong lòng không sai biệt lắm có phổ, công đạo hai vợ chồng đi mua đinh hương, xạ hương, cây mộc hương 10 tiền, sau đó thêm calomen cùng gạo nếp 40 viên trên phục. Như vậy có thể hoàn toàn rút ra trong cơ thể tà khí. Đây là một loại cao cấp chú thuật, quần áo chính là vật dẫn, có thể thu lấy người tinh khí cùng thọ nguyên. Chuyện này vốn dĩ sẽ không bị dễ dàng phát hiện, bởi vì là tuần tự tiệm tiến, yếu hại nhân tính mệnh cũng đến vài năm sau. Như vậy ai lại sẽ nghĩ đến, là thật lâu phía trước mua đồ vật rước lấy mầm tai họa. Bất quá là sở hữu trùng hợp đụng tới cùng nhau, cái này ngõ nhỏ phong thủy không đúng. Bên cạnh là một cái công trường, mới đánh xong mà cọc liền ngừng, đào hố sâu mấy năm xuống dưới tụ tập thành một hồ thủy. Mặt khác một bên là sườn núi nhỏ, đáng tiếc không có phập phòng, lăng không mà đoạn, hỗn loạn ở bên trong này phiến địa phương, giáp công dưới, trở thành tàng ô nạp cấu phong thủy. Nơi này vốn dĩ lại nhân ngư hỗn tạp, năm trước liền đã xảy ra hai kiện án mạng, khí chàng mang sát. Cô nương này chính mình bát tự quan sát thực trọng, thuần âm, từ nhược, quanh mình khí chàng này ba nguyên nhân thêm lên, mới có thể làm chú thuật hiệu quả gấp 10 lần phóng đại. Xuất hiện nửa đêm ăn thịt tươi như vậy cực đoan sự. Loại này hiệu quả, sợ là hạ chú người cũng không nghĩ tới. Lâm Nguyễn Ương đã hỏi qua, cái kia chủ tiệm hỏi qua trương cô nương này sinh nhật. Một lúc ấy phục vụ sinh lôi kéo nàng làm tạp. Thẻ hội viên lưu lại sinh nhật có thể 8 chiếc, người bình thường đều là sẽ không nghĩ nhiều. Thuận đường là money, đây là một loại sàng chọn cơ chế, tuyển ra hòa hợp thích người, tăng thêm hạ chú hấp thụ sinh cơ. Trương Nguyệt Minh uống thuốc sau, cả người nháy mắt cảm giác nhẹ nhàng lên, chỉ cần cẩn thận điều tức mấy ngày liền không ngại. Hai vợ chồng lúc này mới rốt cuộc yên tâm, ngàn ân vạn tạ sau, cầm 5000 khối thù lao. Lâm Nguyễn Ương cũng không nhiều lời, cho người ta đánh cái giảm 50% thu 2500. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền 5 giờ, bọn họ quyết định đi trước ăn cơm lại làm tính toán. Mới vừa đi ra căn nhà này, Tạ Văn Dĩnh mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không muốn đi kia ra cửa hàng nhìn Simon Sơ? Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Nàng xác có quyết định này. Nếu đã biết, liền không thể mặc kệ, trước nhìn xem kia ra cửa hàng sau lưng là thứ gì. Đang làm cái quỷ gì? Lâm Nguyễn Ương trực giác việc này không đơn giản, ba người đi tới đầu ngõ, liền nhìn đến vừa rồi cái kia đạo sĩ chạm nơi đó. Trương Hạo liền cầm 200 khối thù lao, vẫn là hộ khách nhìn hắn nhảy viên bước vũ khúc vất vả phân thượng. Tuy rằng cay đôi mắt, Trương Hạo là cố ý tới lấy kinh nghiệm. Hắn cảm thấy chính mình không đủ bắt kịp thời đại a. Hắn duỗi tay ngăn lại người, hỏi, đồng hành dừng bước, hiện tại lưu hành, là muốn hơn nữa kể chuyện xưa phân đoạn. Tạ Văn Dĩnh hừ lạnh một tiếng, không muốn phản ứng này kẻ lừa đảo. Lâm Nguyễn Ương cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta giảng chuyện xưa thế nào? Thực quá thật a, đặc biệt có thể hù trụ người. Lâm Nguyễn Ương, ta lại cho ngươi nói một cái đi. Từ tháng trước bắt đầu, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy vẫn luôn có cái gì đi theo ngươi? Trương Hạo sắc mặt biến đổi, giật mình tại chỗ không nói gì, dần dần lộ ra thần sắc sợ hãi. Lâm Nguyễn Ương không để ý đến người, tiếp theo đi phía trước đi. Ba người tìm ra quán ăn ngồi xuống, Lâm Nguyễn Ương điểm 16 nói đồ ăn mới thu tay lại. Đối phục vụ sinh nói, trước thượng đi. Không đủ lại thêm monster tốt, xin hỏi ngài tổng cộng vài vị? Lâm Nguyễn Ương, liền chúng ta ba cái. Phục vụ sinh mang theo cứng đờ tươi cười, đẩy cửa đi ra ngoài. Dương Bảo Tâm hỏi, Uyển Ương tỷ, ngươi vừa rồi có phải hay không cố ý dọa cái kia giả đạo sĩ à? Cảm giác hắn đều phải khóc. Lâm Uyển Ương, ta chưa bao giờ cố ý dọa người, là có cái gì đi theo hắn, Tạ Văn Dĩnh. Dương Bảo Tâm, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương, chúng ta cơm nước xong, buổi tối liền đi kia ra cửa hàng nhìn xem, bất quá chúng ta ba người bát tự đều thực cứng, người khác sẽ không phản ứng, Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ hỏi. Nói dối không được sao? Lâm Uyển Ương lắc đầu, những người đó tuy rằng tính không ra bát tự, nhưng là nói dối vẫn là có thể phát hiện, không hảo rút dây động rừng, Dương Bảo Tâm. Vậy phải làm sao bây giờ, Lâm Uyển Ương, chúng ta không thích hợp, nhưng là nhận thức bốn trụ tám mệnh thuần âm người, vẫn là đạo quan nhân viên ngoài biên chế, dùng hắn làm mồi dụ lại thích hợp bất quá. Tạ Văn Dĩnh cùng Dương Bảo Tâm nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng có phổ, di động tiếng chuông vang lên tới, Diêu Mộ nhìn đến điện báo biểu hiện, cao hứng phấn chấn ấn tiếp nghe kiện, làm sao vậy tiểu đạo trưởng? Lúc này mới hai ngày không thấy ta liền bắt đầu quải niệm a. Người đây là mặt lãnh tâm nhiệt a Tạ Văn Dĩnh. Không phải ta nhớ mong ngươi, là Lâm Uyển Ương, Diêu Mộ, Lâm trưởng môn, không thể tưởng được ta như vậy đoạt tay hắc hắc hắc. Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, hắn đem điện thoại cho Lâm Uyển Ương, hy vọng điện thoại bên kia người, chờ lát nữa còn có thể cười ra tới. Lâm Uyển Ương, Mộ Nhi a, ngươi thật sự thực đoạt tay, chúng ta hiện tại liền yêu cầu ngươi. Nàng dăm ba câu, đơn giản đem sự tình nói hạ. Diêu Mộ sau khi nghe xong trầm mặc vài giây, chính mình thật vất vả chạy ra sinh thiên, lại muốn đi đương mối, như vậy hắn sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, kia hai tên gia hỏa lương tâm sẽ không đau sao Diêu Mộ? Ngao, ta không. Các ngươi muốn như vậy liền vĩnh viễn không cần nhớ tới ta. Ngoặc kép, hết chương.